Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 71 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nhà máy chế biến thịt Tân Hoa sáng lập vào năm 1956 là một xí nghiệp hiện đại hóa cỡ lớn, bao gồm giết mổ, gia công thịt cùng với nghiên cứu thuốc thú y cho gia súc gia cầm. Hiện tại công nhân viên đã tới 16.000 người. Nhà máy diện tích 266 mẫu, tổng cộng 17 nhà máy con, sản phẩm tiêu thụ 9 tỉnh thành trên toàn quốc. Cảnh Bảo Lỗi cầm di động đọc tin do Độ Nương cung cấp. Như này thì chả thì quái nào được, Đinh Nhị Lôi cảm thán rất chính xác. Cái loại như hắn dám đi qua cửa thì tám phần là bị người ta đánh cho thành đầu lợn luôn, cũng không trà trộn được vào. Ba tổ tam gặp khó rồi, không giống với cái kiểu nhà máy quản lý vớ vẩn, treo từ một cái là tròn trộn vào được. Hơn nữa, với đặc tính trộm cắp trời sinh của hai tên này, còn đồng thời phát hiện ra một chuyện vô cùng kỳ quái. Không có người, trừ tiếng máy nổ uỳnh uỳnh, trong không khí lan tỏa mùi thịt ngào ngạt ra. Trên đường xá bên trong nhà máy chẳng thấy một ai. Vì có cái nhà máy này cho nên thôn làng cũ đã mất bóng rồi, thay vào đó là một khu tập thể tự động hình thành một tiểu trấn thiên nhiên. Đây là mô hình xã hội kiểu xí nghiệp xưa, cũ lắm rồi, thế mà nơi này trải qua được mấy chục năm biến thiên của thời đại, thực sự hiếm có vô cùng. Cái đó có gì khó hiểu đâu, chủ yếu là làm việc vào buổi tối, sẽ phân phối đồ đông lạnh đều vận chuyển buổi tối hết. Giao thông trong thành phố vốn không tốt, mấy chục cái xe tải cỡ lớn đi vào, không phải tắc chết luôn sao? Cảnh Bảo Lỗi đoán. Chắc là như thế, loại nhà máy này đều là 3K ngược, khó chơi đây. Cái loại nhà máy lâu đời này tự có đồn công an riêng, như một xã hội thu nhỏ vậy, người ngoài vào là bị tóm tức thì. Đinh Nhị Lôi tặc lưỡi. Ba tổ tam không tin. Sao anh biết? Đinh Nhị Lôi vỗ ngực. Anh mày đây trước kia là công nhân bậc 8 của nhà máy in, biết không à? Cậu nghĩ trình độ in ấn của tôi học đâu ra? Được nhà nước cho đi học chính quy đấy. Anh mày trước kia cũng học trung cấp nghề, là người có văn hóa cả đấy. Không phải xuất thân lưu manh đầu đường đâu nhé. Cảnh Bảo Lỗi phi cười, thì ra là chuyên gia bằng giả do chính nhà nước đào tạo, bảo sao trình độ khác biệt. Ba tổ tam thì lại chẳng có ra gì. Anh bình báo cái chó gì? Tôi vô văn hóa, tôi làm lưu manh cũng không sao cả. Anh đã tốt nghiệp trường chính quy lại không làm việc đàng hoàng, có cái chó gì oai phong đâu. Anh phải lấy làm hổ thẹn mới đúng, hay là trình độ nát quá bị đuổi, không làm được hàng thật phải đi làm hàng giả. Ê, đừng có hoài nghi trình độ nghiệp vụ của tôi nhé. Tôi làm hàng giả tốt như hàng thật luôn, không hề cắt xén vật liệu, không có đủ trang thiết bị trong tay mà tôi vẫn làm được giả như thật, có gì mà xấu hổ. Đinh Nhị Lôi kiêu ngạo nói. Trong lĩnh vực chuyên môn hắn là giỏi nhất. Vì sao hắn giỏi nhất? Vì trước đó những tên giỏi hơn hắn đều bị bắt sạch rồi. Sau đó người anh em nhị bì của chúng ta biết khôn, kiếm ăn đủ sống, là con lợn nuôi mãi không béo, cho nên là thánh giả đích thực trong giới. Thôi đừng có suốt ngày cãi nhau nữa, nghĩ cách làm thế nào đi. Cảnh Bảo Lỗi cắt ngang cuộc cãi vã của họ. Ba người bọn họ không dám tới gần cổng nhà máy, cứ đứng ở nơi cách hơn 1 km nhìn vào bàn tán. Trà trộn vào thì chắc chắn là không được, đã vào phải quẹt thẻ, quét mặt, trà trộn vào càng không thể, trừ khi có khinh công cao siêu, băng tường vượt ngói tránh được camera an ninh. Huống hồ Đinh Nhị Lôi nói đôi, hắn cứ nhìn thấy bốt cảnh sát là nhũn hết cả chân. Cái trò này hắn không chơi, cái mặt hắn nhìn quá khả nghi, bất kể đi tới đâu cũng bị chú cảnh sát liếc mắt nhìn mấy cái, nên các cậu đi làm đi. Câu này khiến hắn bị ba tổ tam tóm lấy cho mấy đấm, làm sao có loại người sống hèn như thế. Vừa rồi còn lên mặt làm nó vẻ cao thủ cơ mà. Cơ mà trên đời này có một loại người trời sinh ra nó đã hèn thế rồi, hèn từ máu, hèn tận xương. Dù có khích bác hay khích lệ tinh thần cũng không có tác dụng gì. Huống hồ ba tổ tam cũng phải thừa nhận, muốn vào được cái nhà máy này khó như lên trời. Cảnh Bảo Lỗi gọi điện báo cáo tình hình với Diệp Dịch. Diệp Dịch nói nếu không nghĩ ra cách gì thì chụp nhiều ảnh ngoại cảnh vào để nghiên cứu sau, rồi tới nhà thứ hai. Thế là ba người lang thang như lưu manh thất nghiệp trên trấn, rồi lại đi quanh nhà máy nửa vòng. Đúng như Đinh Nhị Lôi nói, bọn họ chưa tới gần cửa nhà máy đã bị bảo an theo dõi rồi, còn ra hẳn ngoài chạm gác nhìn họ. Ba người sao dám mở lâu hơn, vội vàng chuồn vào khu tập thể kia. Cùng lúc đó, Diệp Dịch đang ở đầu bên kia của thành phố, cùng với Thôi Tiểu Thiên mặc áo bành tô, mũ lưỡi chai kéo thấp che mặt, yên tĩnh đợi bên ngoài trại giam. Bọn họ đợi đã 2 tiếng rồi. Sao vẫn còn chưa thả người? Thôi Tiểu Thiên đã mất kiên nhẫn, liên tục đứng lên ngồi xuống. Cơ quan nhà nước làm việc hiệu suất thế đấy, quen rồi là được. Nói như thầy anh quen với nơi này lắm vậy. Nói đúng rồi đấy, loại địa phương thế này tôi tới thăm rất nhiều lần rồi, không quen làm sao được. Diệp Dịch nhìn Thôi Tiểu Thiên, y luôn cho rằng hắn và Mã Thụ Thanh đã từng cùng nhau kiếm ăn, thế nào cũng phải có chút tình cảm chứ. Vì sao các anh không tới thăm anh ta? Hình như tôi nghe Yêu Cơ nói năm xưa Mã Thụ Thanh đối xử với các anh không tệ, đúng không? Đúng là không tệ. Khi tôi tung quẫn nhất phải sống ở tầng thứ 3 dưới hầm, nghèo tới mức mì ăn liền còn không mua được. Ha ha ha. Khi đó anh ta đang tìm người theo dõi chụp trộm, tìm tới chỗ tôi. Anh biết cái giá anh ta trả cho tôi bao nhiêu không? Thôi Tiểu Thiên hỏi. Diệp Dịch nghe giọng điệu của hắn đoán chắc là không cao đâu nhỉ. Chỉ đúng một bữa cơm thịnh soạn, sau đó là tôi liền vứt hết theo đuổi nghệ thuật, từng coi như sinh mạng theo anh ta làm cái nghề này. Thôi Tiểu Thiên cười tự trào. Cho nên trong nội tâm tôi rất kính trọng anh ta, do anh ta mới có tôi ngày hôm nay. Có điều anh ta cũng là người mà tôi hận nhất, chính anh ta biến tôi thành loại người như thế này. À, anh hối hận thành người sống trong ngôi nhà 100 mét vuông, tiêu xài dư giả, nhớ cái thời sống chu đúc trong hầm như chuột đấy hả? Tin tôi đi, cuộc sống bây giờ không chẳng tốt hơn khi đó đâu. Trên thế giới này, người bán sức lực, bán trí óc, bán thanh xuân, thậm chí là bán thân xác của mình đều có thể được thương tình. Chỉ có những người như chúng ta là không có cái tư cách đó. Anh biết vì sao không? À, vì sao vậy? Diệp Dịch rất bất ngờ, không nghĩ cái tên đồng tính biến thái này lại có một cái đầu của triết gia. Bởi vì chúng ta bán đi lương tâm của mình, người ta sẽ chỉ căm hận chứ không có thương xót. Thu Tiểu Thiên ngửa mặt nhìn trời, nói đầy đau khổ. Nhưng anh sống trong sự thương xót của người khác thì thiếu chút nữa không sống được, còn sống trong sự căm hận thì lại sống rất thư thái, không phải thế sao? Nếu cho tôi chọn, tôi sẽ không đời nào chọn được cảm thông thương xót, vì đa phần nó đồng nghĩa với cả sự khinh bỉ và ức hiếp trong đó. Diệp Dịch nói thẳng, một người kiêu hãnh như y, sự thương ngại cũng ngang với khinh bỉ. Xem ra chúng ta có góc độ nhìn nhận sự việc khác nhau, nhưng đều có quá khứ không ai muốn quay đầu nhìn lại. Có điều tôi phải nhắc anh một câu, tôi thấy anh rất cảm tính, nghĩa khí, nhưng trong cái nghề này không tồn tại hay chưa tín nhiệm. Đúng, Lão Mã bị người ta hại thật, nhưng anh ta hại người cũng không ít. Anh càng ưu tú ở cái nghề này thì khả năng gặp phải cạm bẫy càng nhiều. Hơn nữa, tôi thực sự không nhìn ra anh đối xử tốt với Lão Mã như thế có lợi ích gì. Thôi Tiểu Thiên thắc mắc. Chẳng lẽ anh không hề có suy nghĩ nhận ơn thì báo đáp à? Diệp Dịch hỏi lại. Anh ta đã kiếm được đủ nhiều tiền từ tôi rồi, cho nên tôi thấy mình chẳng nợ nần gì anh ta hết. Làm trong cái nghề này chẳng ai nợ gì ai, mọi người chỉ vì mình, dù có bị ai hại cũng chỉ có thể trách mình. Thôi Tiểu Thiên chỉ ra. Anh nên có suy nghĩ đó, không cần vướng mắc gì cả. Diệp Dịch đang định trả lời thì cửa sắt kêu loảng xoảng mở ra. Mao Thủ Thành mặc bộ đồ tây đã phai màu, thân hình lom khom được quản giáo tháp tùng đi ra. Quản giáo đưa cho hắn thông báo phong thích. Mao Thủ Thanh như bị huấn luyện thành phản xạ có điều kiện, lưng cong xuống, đoán chừng vì khom lưng quá nhiều rồi nên cái lưng không thẳng được nữa. Nhìn cảnh tượng đó, cả Thôi Tiểu Thiên cũng thấy có chút buồn bã. Diệp Dịch thấy hắn nhìn mình thì mặt hơi co giật. Tên khốn kiếp đó tám thành là đang nghĩ thế nào cũng có một ngày mình cũng sẽ có một ngày như thế. Cố tình vỗ vai hắn nói: đừng khẩn trương, bên trong đó cũng như bên ngoài thôi, cũng là một xã hội khác. Có lẽ anh ấy cũng đeo mặt nạ để sống. À, hoặc nên gọi là lao động cải tạo. Đại đa số người qua cải tạo thì tính cách và năng lực đều thăng cấp, như vào trong game đánh quái luyện cấp. Anh ta ra ngoài rồi sẽ hồi phun máu, được thêm kỹ năng mới. Thủ Tiểu Thiên bật cười. Mã Thủ Thanh thong thả đi về phía bọn họ, vừa vặn nhìn thấy giống như bị nụ cười đó làm gai mắt, vẻ mặt hết sức phức tạp nhìn Diệp Dịch và Thủ Tiểu Thiên đang đứng đợi mình. Nào, đừng xấu hổ, tới ôm một cái đi. Diệp Dịch kéo Thu Tiểu Thiên và Mã Thụ Thanh vào một chỗ. Hai người đó được Diệp Dịch tác hợp miễn cưỡng ôm nhau. Mã Thụ Thanh cười nói: cậu tao thích nam nhân, nhưng không phải loại nam nhân như tôi. Ha ha, đã 2 năm rồi, làm sao anh không biết là anh ta có thay đổi không? Vừa rồi anh thôi còn nói là hết sức ngưỡng mộ anh đấy. Diệp Dịch cười nói. Tôi nghe ra đó là một câu nói dối. Ma Thủ Thành nói thẳng thừng luôn, đôi mắt đánh giá Thu Tiểu Thiên, tự hồ hai người họ từng có khúc mắc nào đó. Diệp Dịch thì lại ôm lấy vai cả hai người, nhiệt tình nói. Nhìn đi, là Ma hoàn toàn không thoái hóa chút nào. Câu đầu tiên đã phát hiện ra là nói dối rồi. Để phiến, nói thật một câu cho lão Ma nghe đi. Nói thật à, có gì để mà nói chứ. Thu Tiểu Thiên nhìn đồng bọn ngày xưa vừa mới từ trận doanh kẻ địch của nhân dân đi ra, sắc mặt thì u ám, tóc thì đã hoa râm, lưng đã hơi còng, đôi mắt lơ đơ, có chút thương xót. Lão Mã, tôi được anh dẫn dắt đi vào con đường này. Mặc dù giữa chúng ta có những chuyện không vui, nhưng tôi không hề hận anh. Nếu có chỗ nào cần giúp đỡ, anh cứ lên tiếng. Đây mới là lời nói thật. Mã Thủ Thanh gật gù, mắt hơi nhau lại. Có điều còn khó nghe hơn cả nói dối. Cậu đang thương hại tôi đấy à? Không không, tôi không có ý đó. Thu Tiểu Thiên có chút hoảng loạn, có thể nhìn ra Mã Thủ Thanh khiến hắn rất kiêng kỵ. Mã Thủ Thanh lững thững đi về phía trước, Thu Tiểu Thiên nhất thời quên cả đi theo. Diệp Dịch thì tỏ ra hết sức thoải mái, đẩy hắn một cái. Đế Phiến, không phải anh ta từng mời anh ăn một bữa cơm vào nghề à? Hôm nay mời anh ta ăn một bữa cơm ra tù, thế là hai bên hết nợ. Thế mà cũng được à? Nghe kiểu nói chuyện vô lại của Diệp Dịch, Thu Tiểu Thiên không biết cô nên nghe theo không. Mã Thủ Thanh quay đầu lại chỉ Diệp Dịch. Thằng nhãi xấu xa, xem ra cậu tìm việc cho tôi làm rồi. Có điều giờ tôi là thứ cổ phiếu rắc rưởi, cậu đầu tư vào tôi không sợ mất trắng hay sao? Chẳng may gặp phải thị trường đảo chiều, chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn à? Diệp Dịch lạc quan nói. Ba người cùng đi ra xe, tất nhiên là xe của Thôi Tiểu Thiên. Ngồi vào ghế lái, đo đàng sự xuất hiện của Mã Thủ Thanh làm hắn không được bình tĩnh trầm ổn như mọi ngày. Đi đâu bây giờ? Không phải vừa xong đã nói rồi sao? Cậu nợ tôi một bữa cơm, trả xong bữa cơm này chúng ta không ai nợ ai nữa. Mã Thủ Thanh lười nhác dựa vào lưng ghế nói, vẻ mặt hiện ra vẻ giàu hoạt, nào còn cái bộ dạng vâng vâng dạ dạ như ở trước mặt quản giáo. Thôi Tiểu Thiên hơi bất ngờ, lão Mã vậy mà nghe theo gợi ý của Diệp Dịch à? Hắn không hiểu giữa lão Mã và Diệp Dịch kiến lập trên sự tín nhiệm thế nào nữa. Chàng trai đó hoàn toàn không đơn giản như đánh giá ban đầu của hắn. Tạm bỏ lại ba người Diệp Dịch đi ăn cơm không có gì để kể, lại nói tới ba người Bao Đầu Tam chạy trốn khỏi ánh mắt nghi ngờ của đám bảo an nhà máy. Đi được một đoạn phát hiện ra ngoài khu nhà máy gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó, đi được chưa bao xa thì khác hẳn. Kè đắp bằng đá, ngoài bờ kè là cái mương nước thối khẩm, mùi vị đó cứ như trung hòa nước gạo của hơn 100 nhà hàng quán cơm vào với nhau vậy. Trong đó vẫn nhận ra được cái mùi thịt và mùi gia vị đặc sệt, chính vì thế trở thành thứ mùi vô cùng tẩm lợm, làm ba người Bao Thổ Tam ôm chặt lấy mũi không dám đi về phía bờ kè. Khứu giác vừa mới bị ngược đãi, tiếp theo đó tới thị giác bị ngược đãi, phía sau lưng cái chân đó gần như đều là núi rác thải, phế liệu, xương cốt động vật, lông thú, lông vũ, còn có cả những cái thùng xanh xanh đỏ đỏ. Nhìn một cái thôi mà đã cảm thấy dạ dày dâng lên cơn trào ngược. Cảnh báo lỗi chịu không nổi, thế nhưng hắn nhìn thấy Bao Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi vừa nãy còn bịt mũi chạy cùng mình, giờ lại thản nhiên như không đôi. Bao Tổ Tam xuất thân là tên bán đồng nát còn hiểu được, Đinh Nhị Lôi không sao là sao? Hắn liền thăm dò. Nhị Bì, sao anh không hề thấy có chút khó chịu nào thế? À, quen rồi, nơi tôi từng ngờ bẩn hơn thế này nhiều. Hôm qua lên mạng xem được một chuyện cười thế này. Có người Trung Quốc đi ra nước ngoài du lịch, máy bay vừa mới đáp xuống thành phố nước ngoài. Wow, hít không khí trong lành nhiều quá, hít tới say đôi, xỉu luôn. Bác sĩ cũng không cứu nổi, kiểm tra hộ chiếu. Ôi trời ơi, người Trung Quốc vội vàng lái xe hơi tới, đặt bệnh nhân ở gần đống khói, nổ máy một cái, ngửi thấy mùi khí thải. Vãi, cứu được đôi. Bệnh nhân tỉnh lại, phần chân tinh thần hô lên, đấy mới là mùi quê hương. Đinh Nhị Lôi lắc lư cái đầu cười khanh khạch, có vẻ khoái trá vô cùng. Bao Tổ Tam vũ đôi cười khanh khạch, Cảnh Bảo Lỗi cười có chút gượng gạo, không muốn tranh cãi với hai tên dân trí thấp đó. Thực ra đó không phải chuyện cười đâu, lấy khẩu trang đeo lên. Bao Tổ Tam và Đinh Nhị Lôi cố ý phá thối, hai người giật khẩu trang của Cảnh Bảo Lỗi truyền tay nhau, thế là cả ba xô đẩy quên mất cả mục đích. Đang đùa nghịch thì trong một tòa nhà có mấy nam tử chạy ra, có người tìm gạch, có người cầm ống phun sơn, có người đang tìm vị trí thích hợp. Này, bọn họ làm gì thế? Nhị Bì, đồng nghiệp của anh đấy à? Cảnh Bảo Lỗi vừa tò mò vừa tranh thủ nói móc luôn, Lưu Manh Đường Phố đều là đồng nghiệp của nhau mà. Đinh Nhị Lôi chẳng giận, nhìn một cái liền thoải mái trả lời. À, đi đòi nợ ấy mà. Đúng là đám cặn bã chuyên đi đòi nợ rồi. Tên cầm ống phun phun lên tường dòng chữ: Trần Chi Ninh thiếu nợ trả tiền. Tên khác cầm viên gạch thì gạch cửa kính ở tầng 2, còn có tên lại phun hàng chữ: Trần Chí Ninh không trả tiền thì gắn em gái mày trả lợ. Cảnh Bảo Lỗi và Đinh Nhị Lôi cười muốn lên cơn co thắt dạ dày. Ba tổ tam chẳng hiểu gì cả, hỏi: Cười cái gì thế? Chúng viết sai chữ rồi, Đinh Nhị Lôi đáp. Ba tổ tam nhìn đi nhìn lại nhíu mày: Có sai gì đâu. Hai người kia cười muốn tắt thở, làm Bao Tổ Tam nổi cáu đã đít mỗi tên một cái. Cảnh Bảo Lỗi lau nước mắt giải thích: Cậu đọc kỹ xem, bọn chúng viết là thiếu lợ trả tiền, bọn xã hội đen này trình độ văn hóa tương đương với cậu. À, thì đã là viết sai chữ rồi. Bao Tổ Tam quên mất người ta trêu cả mình. Chỉ mới thằng Lưu Manh cười khăng khặc, tiếng cười của hắn chọc tức một thằng tóc nhuộm vàng chóe. Thằng đó cầm sẵn viên gạch trên tay, sẵn tiền giơ lên dọa Bao Tổ Tam. Cười cái gì, đánh chết mẹ thằng đần mày bây giờ. Định mệnh, mày tưởng có người văn hóa, bọn tao không biết đánh nhau à? Ba tổ tam rút ngay thắt lưng ra, quật đánh chát một cái, nói chơi là chơi ngay. Cảnh Bỏ Lỗi chơi với ba tổ tam lâu cũng thành thói Lưu Manh luôn rồi. Cúi xuống, nhặt cục gạch lên, sẵn sàng phăng nhau. Còn mẹ nó chứ, anh đây ở Nội Mông dám đánh nhau với Hồ Tử rồi. Sợ đích gì mấy thằng Lưu Manh thủ đô rẻ rách, chỉ Đinh Nhị Lôi là sợ hãi chuồn ngay ra đằng sau. Làm gì thế hả? Ba thằng đòi nợ thuê thấy có người gây sự thì chuyển mũi giáo về phía Bao Tổ Tam. Đang lúc tình thế như thùng thuốc súng, chực nổ thì một tên đeo khẩu trang kéo hai tên đồng bọn lại, mừng rỡ reo lên. Tam ca, có phải là Tam ca, Bao Tổ Tam đấy không? Mày là ai? Bao Tổ Tam thấy có người gọi ra tên mình thì tạm thời thu tay. Ở thủ đô này hắn gặp không biết bao nhiêu lưu manh rồi, sao nhớ nổi. Cường Đậu đây, anh không nhớ à? Lần trước hai chúng ta cùng nhau đánh cảnh sát, bao nhiêu lâu rồi không thấy anh đâu. Thằng đó cởi khẩu trang ra mà toàn là chân cá, béo tới đáng yêu. Thằng tóc vàng không tin. Bốc phét, cái ngữ mày mà dám đánh cảnh sát à? Là anh ấy đánh, tôi đứng canh chạy mất. Cường Đậu chẳng biết xấu hổ là cái mẹ gì, cười tét cả mồm, cười làm người ta phát ghét. Hai tên đồng bọn tức thì phải nhìn Bao Tổ Tam với con mắt khác đôi. Bộ dạng kinh khiếp đó cứ như là nhìn thấy thần tượng vậy. Càng nhìn Bao Tổ Tam càng thấy vóc dáng cao lớn, tướng mạo hung tàn, đúng là thứ mãnh nhân ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Chuyện cũ hiện ra ngay trước mắt. Chính vì cái lần đó ngáo ngơ đi đánh cảnh sát cho nên mới có ngày hôm nay. Bao Tổ Tam xông lên, Cương Đậu sợ hãi la lớn cầu xin. Tam ca, Tam ca, anh nghe em nói đã, không phải là em không giúp anh. Lúc đó ngay người tao hô anh đánh đồn trường đồn cảnh sát, em sợ thấy nhũn cả chân. Với lại một mình anh đã đánh thằng cảnh sát đó nằm bẹp ra đất rồi, em có lên cũng vô dụng. Ấy, đừng đánh. Cương Đậu la hét ôm lấy mặt. Ý, đợi nửa ngày trời không thấy có động tiếng gì, lén lén mở mắt ra nhìn, liền thấy Bao Tổ Tam đang nhìn mình cười. Cương Đậu thở phào, bỏ tay xuống. Tiếp đó hắn nhìn thấy đôi giày da bóng lộn của Bao Tổ Tam. Ngẩng đầu lên thấy Bao Tổ Tam mặc áo lông cừu, giật mình đứng dậy sơ, lông thật luôn này, còn dày nữa, một cái thế này giá mấy nghìn chứ không phải đùa đâu. Wow, Tam ca, anh phát tài rồi à? Cái áo lông này Bao Tổ Tam và Cảnh Bảo Lỗi mua ở trấn Mang Nhai gần Tân Cương, giá có vài trăm thôi. Giờ trời mưa lạnh lắm nhưng Bao Tổ Tam đã không đợi được nữa, đem mặc khoe khoang rồi. Quả nhiên có người khen, Bao Tổ Tam đắc ý vô cùng, bình báo chỉnh lại cổ áo cho phần lông bên trong lộ ra nhiều hơn. Nhìn ba tên đó đang vẫn còn ở giai cấp cùng khổ, nảy lòng thương hại. Cương Đậu, sau này tới tận đây kiếm sống thế này chẳng còn chỗ nào để đi nữa anh à. Trong thành phố chu quét mại dâm gắt lắm, đám tiểu thư thất nghiệp liều manh bọn em cũng gặp tai ương, bụng đói không biết làm gì đành đi đòi nợ giúp người ta. Mỗi ngày được 50 đồng tiền cơm thôi anh à, số tiền đó làm sao mà dám vào thành phố chứ à. Cương Đậu sụt sịt kệ khổ, mắt thì lén lén lút lút đã hiệu cho hai người anh em. Tên tóc vàng có vẻ là thằng nhanh nhạy hơn, ngay lập tức làm đáp vẻ ngưỡng mộ. Tam ca, anh thu tiểu đệ không à? Đập kính đạch xe đánh nhau chuyên gì cũng được, bọn em chuyên nghiệp lắm. Chuyên nghiệp cái đám, chúng mày mà giỏi thế đã chẳng phải trôi giặt ở đây kiếm cơm. Hơn nữa mà nhìn mà xem, viết sai chữ nợ rồi, người ta trả mày 50 đồng còn là nhiều đấy. Bao tổ tam mắng chửi. Tóc vàng và cứng đầu nhìn lại, lập tức quay sang đấm đá thằng còn lại, vừa đánh vừa chửi. Còn mẹ mày, làm ăn thế à? Tam ca nhìn một cái là ra vấn đề rồi, đúng là đồ vô văn hóa, mau mau đi sửa đi. Thằng bị ăn đòn tuổi còn nhỏ hơn, chắc chỉ 19-20 thôi, sợ hãi đi phun lại sơn, thoáng cái sửa. Thiếu nợ trả tiền thành thiếu nợ trả liền. Bao tiểu tam xem qua gật gù. Ờ, lần này sửa đúng rồi đấy. Cảnh và Lỗi và Đinh Nhị Lôi tức thì cười lăn ra đất. Có điều mấy thằng kia chẳng thèm để ý nữa. Bây giờ tam ca nói cái mẹ gì mà chẳng đúng chứ. Bao tiểu tam móc hết tiền trong người ta, chỉ cho mỗi thằng gần 1.000 đồng. Nhìn cái đám này hắn nhớ tới cuộc sống bữa đói bữa no ngày xưa, không cẩn thận là còn ăn đòn. Đánh nhau thì hắn sợ ai, nhưng mà vì mấy đồng tiền nên không đánh lại. Bây giờ hận không thể đem hết đồ đáng tiền trên người cho đám anh em nghèo. Cảnh Bỏ Lỗi và Đinh Nhị Lôi đều sững sờ. Bọn họ là người rõ hơn ai hết cái tính cao bẩn của Bao Tiểu Tam. Cái thằng khốn kiếp ấy đi chơi gái còn lừa anh em trả tiền hộ, vậy mà bây giờ lại khẳng khái như thế. Thế là kịch vui biến thành kịch buồn đôi. Cứng đầu tay cầm tiền mà rưng rưng nước mắt, bám tay Bao Tiểu Tam cầu xin. Tam ca, anh đừng cho tiền. Anh có cho thì bọn em chỉ ăn được thêm vài ngày là hết, cuối cùng vẫn là đám vất vưởng. Anh giờ phát tài rồi thì thu nhận bọn em đi, bọn em không còn nơi nào mà đi nữa rồi. Hu hu hu. Đúng đúng, tam ca, nhận cả bọn em với. Tóc vàng và thằng còn lại cũng khóc theo, khóc như mất cha mất mẹ. Lần đầu tiên thấy thời đại này cũng có người cứu nạn phó nguy, khẳng khái mở hậu bao như thế. Đúng là anh hùng thực sự, không mau mau xin làm tiểu đệ thì còn đợi tới bao giờ. Cùng là người lưu lạc đầu đường xó chợ, chân trời góc biển cả, theo ai mà chẳng là theo. Ba người thoát một cái liền thành sáu người đôi, vứt gạch đá ống phun sơn đi theo đại ca mới. Cùng lúc đó, Diệp Dịch và Thu Tiểu Thiên mời Mã Thủ Thanh ăn một bữa. Chẳng phải nhà hàng có sao nhưng cũng rất đẳng cấp, thức ăn gọi đầy bàn. Có điều Mã Thủ Thanh rất khắc chế, món nào cũng chỉ nếm qua mà thôi, không hề có cảnh ăn uống ngấu nghiến của người mấy năm trời ăn cám lợn trong tù. Ăn xong cơm, Diệp Dịch lại ăn bài nơi ở trong khách sạn. Trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo mới. Khi lão Mã tắm một phen sảng khoái, lại còn cạo râu gọn gàng, đợi từ khi quấn khăn tắm đi làm thì không còn thấy Diệp Dịch và Thu Tiểu Thiên đâu nữa. Thay vào đó là một em gái xinh xắn, mắt đong đưa nhìn hắn. Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì không quan trọng, khẳng định là không thể lấy góc độ đạo đức ra để chỉ trích người đã bị áp chế nhu cầu sinh lý hơn một năm ở trong tù. Thu Tiểu Thiên thì thấy rất buồn cười. Hắn cùng Diệp Dịch song vai đi đang khỏi khách sạn, hỏi: Làm sao mà anh làm được thế? Làm cái gì? À, anh chỉ chuyện kiếm em gái đó hả? Kiếm nam nhân thì không dễ, kiếm mấy em gái lỡ bước thì khó gì. Vào khách sạn mà không biết tìm dịch vụ hay sao? Diệp Dịch cố ý trêu. Không phải, tôi chưa bao giờ thấy anh ta tin một ai cả, bao gồm cả những người từng là thuộc hạ cũ của anh ta, cho nên anh ta mới còn lại một thân một mình như thế. Thu Tiểu Thiên càng lúc càng tò mò về Diệp Dịch, con người này làm sao nhìn mãi không thấu. Với lại Mã Thủ Thanh của Định Ngôn ngày xưa đúng là có danh tiếng rất lớn, nhưng đã là hòa tan ngày xưa rồi. Càng nổi tiếng người ta càng biết hắn là kẻ từng thất bại, thực sự không nghĩ ra được còn giá trị gì nữa. Anh ấy giống như tôi, không cần sự thương ngại của bất kỳ ai hết. Anh ấy cần cơ hội, nếu có cơ hội để Đông Sơn tái khởi, anh ấy bất chấp tất cả. Diệp Dịch trả lời đơn giản, bây giờ là lúc đang cần người. Y nhận ra được thế lực của mình còn mỏng manh ra sao, cần hợp tác với những người cùng chí hướng. Cho nên mục tiêu tiếp theo của Diệp Dịch là tìm một hacker biết đột nhập. Những lúc thế này lại nhớ Quản Thiên Kiều quá, nhưng giờ không dùng được nữa rồi. Vốn định gọi điện cho cô nhờ tiến cử lại thôi, cô ấy có cuộc sống mới rồi, không nên dính dáng đến mấy chuyện này nữa. Thôi Tiểu Thiên nghe nói Diệp Dịch muốn tìm một hacker, không hỏi vì sao, cũng không muốn hỏi làm gì, trực tiếp dẫn Y đi tìm người. Ở cái đất Bắc Kinh này, mua xe không bằng thuê xe, thuê xe không bằng chẳng có xe. Điều này Diệp Dịch lấy chính bản thân ra trải nghiệm rồi. Trên đường đi, bọn họ gặp một vụ xe cộ va nhau. Hai lái xe một nam một nữ nhảy ra, không ai chịu thua ai, ai cũng cho là mình đúng, chỉ mặt nhau chửi bới. Kết quả là tắc đường mất mười mấy phút. Khi cảnh sát giao thông tới hòa giải ách tắc thì cũng hơn một tiếng. Tới được điểm đến thì đã quá trưa, đành phải cùng Thôi Tiểu Thiên ăn cơm trước tính sau. Kiếm bữa một cái quán cơm nhỏ ăn qua loa. Diệp Dịch đó rằng là thiếu tập trung, còn Thu Tiểu Thiên thì tâm sự trùng trùng. Hắn biết Diệp Dịch đã tiếp nhận một bộ làm ăn lớn, hơn nữa bây giờ vừa mới đích thân đi đón Mã Thụ Thanh ra, lại còn đi tìm một hacker nữa. Chuyện có vẻ không ổn. Từ khi Diệp Dịch nhảy vào cái giới này, y là thứ chim lạ vào rừng, đã không chỉ một lần phá vỡ quy tắc trong nghề. Dù là dây thần kinh to thế đâu cũng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Không biết mấy người kia làm ăn thế nào rồi nhỉ? Thôi Tiểu Thiên thử hỏi dò một câu. Mấy vị kia thực sự quá nát. Diệp Dịch to gan làm bừa thì chớ, ít nhất y còn biết hậu quả mà tránh. Chứ đám kia càng vô pháp vô thiên, không biết chữ chết như thế nào. Ánh mắt của anh hẳn là sẽ không để ý tới bọn họ mới đúng chứ? Diệp Dịch nhìn ra sự bất an của Thôi Tiểu Thiên. Có phải là muốn biết rốt cuộc tôi làm cái gì, đúng không? Đúng, bị người ta nhìn ra rồi. Thôi Tiểu Thiên gật đầu. Mà cũng không đúng, Diệp Dịch lắc đầu. Tôi không nói cho anh được, tôi cũng không rõ. Bản thân anh còn không rõ mà dẫn chúng tôi làm à? Thôi Tiểu Thiên không vui vẻ gì. Diệp Dịch nhún vai. Rất nhiều chuyện đâu có diễn ra theo kế hoạch. Để tôi kể cho anh nghe, xem anh sẽ làm gì ở tình huống này. Đem tình huống ngày hôm qua kể ra, trừ việc giấu đi tên của đối phương, Diệp Dịch nói luôn cả chuyện liên quan tới Tạo Phong. Tình hình là thế đấy, anh nói xem có nên làm hay không. Tò mò cùng với lợi nhuận là quá đủ tạo thành động lực cho việc này rồi. Còn chưa làm gì cả, đã lấy được từ phía trung gian 25 vạn. Nghe đủ biết không phải vụ làm ăn tầm thường đâu. Thôi Tiểu Thiên suy nghĩ một lúc rồi gập ngón tay liệt kê mấy loại khả năng. Thứ nhất là thù oán riêng, cái này không cần nói. Thù hận là thứ khó xóa bỏ nhất trên đời. Thứ hai là cạnh tranh thương nghiệp, muốn kéo sập đối phương để chen chân vào. Loại thủ đoạn bất chính như thế phổ biến lắm. Thời buổi bây giờ cùng nghề là oan gia, cho nên dùng thủ đoạn gì thì cũng không phải là lạ. Đúng rồi, tôi cũng hiểu đó hai tình huống anh nói. Bất kể là anh muốn kiếm tiền hay là muốn biết đó mục đích của đối phương, chỉ có thể đi tiếp thôi. Diệp Dịch cười. Là anh thì anh cũng nhận thôi, đúng chứ? Đúng là thế. Việc này chắc chắn là phải nhận. Cho dù không thể hoàn thành đi chăng nữa, cũng phải thăm dò một chút. Thông tin thu được có thể không hữu ích cho việc này, biết đâu dùng tới lần khác. Thôi Tiểu Thiên vội tra thông tin vào sinh nghiệp thực phẩm kia, liền hiểu ngay vì sao Diệp Dịch muốn tìm một hacker đỉnh cấp. Gặp phải một tập đoàn thương nghiệp quy mô lớn như thế, mới chiêu trộm gà bắt chó cấp thấp có mà phát huy được hiệu quả. Trong giới này hacker gọi là Châu Tử đúng không? Diệp Dịch nhớ lại cuộc nói chuyện với Quản Thiên Kiều tối ngày hôm đó. Trình độ người mà chúng ta sắp gặp so với yêu cơ thì thế nào? Không thể so sánh được. Yêu cơ có danh tiếng lớn là vì cô ấy hoạt động rất tích cực, lại giàu hoạt, nhiều người biết tới. Nếu so sánh thủ đoạn gián điệp thương nghiệp, yêu cơ có thể tính top đầu. Nhưng chỉ so sánh kỹ năng hacker thì cô ấy không là gì với người này. Trong vòng tròn nhỏ đó, cao thủ thực sự thì không hiện thân, không ăn lương nhà nước thì cũng bị nhốt lại ăn cơm tù rồi. Thu Tiểu Thiên trả lời. Nói như anh thì người này vừa không bị nhốt, lại không ăn lương nhà nước thì trình độ không quá cao à? Diệp Dịch càng đi sâu vào dưới này thì càng thấy nhiều bí ẩn. Không, hắn chính là cao thủ trong cao thủ, loại khác với số đông đấy. Thu Tiểu Thiên khẳng định. Lợi hại thế cơ à? Đương nhiên rồi. Vào cái thời nước ta vừa mới có internet, cả nước đang chập chững vào nghề thì hắn đã chiến đấu trực diện với hacker nước ngoài, đánh vào trang web chính phủ và thương nghiệp của quốc gia đối phương. Cụ thể tới trình độ nào thì tôi cũng không rõ. Sau hắn bị bắt đôi xử tù 1 năm rưỡi, tiền đồ gì đó coi như vứt đi hết. Sau đó nữa thì bắt đầu nghiên cứu tiền nào, trộm được cái gì thì trộm cái đó, rồi lại bị xử 3 năm nữa. Tiếp sau đó là thời đại game online, hắn liền bán phần mềm hack, lại bị tù thêm 3 năm. Khoan. Diệp Dịch nghe mà giờ khóc giờ cười, loại cao thủ gì vậy hả chơi, nửa đời người ăn cơm tù rồi. Nghe như thế hắn vẫn còn ở trong tù hả? Lát nữa gặp là anh sẽ hiểu. Hắn chỉ bị phạt tù nhiều thôi, chứ ăn cơm tù không mấy. Mỗi lần vào trại là hắn lại bị đuổi về. Lần thông minh nhất là hắn tự làm cho mình toàn thân gãy lở, ngay cả lúc xét xử cũng không bị giam mà được cho về rồi. Thôi Tiểu Thiên giải thích sơ qua tình huống. Wow, Diệp Dịch kinh ngạc vô cùng. Thế thì thằng cháu đó đúng là hàng cực phẩm rồi. Phải nói là siêu cấp cực phẩm trong cực phẩm. Chỉ cần là có vụ trộm cắp trên mạng, cảnh sát mạng sẽ bắt hắn đầu tiên. Hắn là khách quen của cục công an. Tôi biết phần mềm diệt virus đầu tiên trong nước có không dưới lập trình viên tìm hắn thỉnh giáo. Mấy năm qua hắn sống ẩn giật, ít xuất hiện, cho nên danh tiếng không được như xưa nữa. Thôi Tiểu Thiên nói dòng thấy Diệp Dịch nhíu mày càng chặt hơn, hiểu lo lắng của y, hạ thấp giọng nói. Hắn là tên quái tài theo chủ nghĩa vô chính phủ, kiêm nhân cách rối loạn, đã phải vào bệnh viện tâm thần mấy lần rồi. Hắn có thể làm ra bất kỳ chuyện gì, nhưng tuyệt đối không làm những chuyện bình thường. Với dây thần kinh cường hãn của Diệp Dịch, cũng thấy nuốt không trôi cái vụ này. Loại người gì thế không biết. À không, loại đó còn khó gọi là người cơ. Thôi, dù sao đã đi tới đây rồi, gặp một lần cho biết. Lại có thứ hàng kiểu này à? Tên quán là gì? Thôi Tiểu Thiên trả lời ngắn gọn. Lão Phiêu. Wow, tên hung hãn thật đấy. Diệp Dịch tưởng rằng đó là chữ phiêu trong phiêu hãn. Phiêu ở đây là mỡ, chật béo ấy. Thấy hắn thì đừng bất ngờ nhé. Mỡ được hắn không dễ dàng gì đâu. Đôi khi hắn còn không để mặt của Mã Thủ Thanh cơ. Thôi Tiểu Thiên nhắc nhở. Thế hắn có khuyết điểm gì không? Diệp Dịch hỏi thẳng luôn. Hà hà, anh định lợi dụng khuyết điểm của hắn à? Bỏ ý định đó đi. Toàn thân đầy đầy khuyết điểm. Đợi tới lúc đó anh nhìn một cái là nhận ra ngay, không cần tôi phải nhiều lời. Vị cao thủ này thực sự khác với tưởng tượng của Diệp Dịch. Nói khác còn là nhẹ đấy. Dù sao cũng làm y càng hiếu kỳ hơn. Hai người ăn cơm xong lái xe đã khỏi Tây Trực Môn, đến khu thành phố cũ, mang theo ngó đi sâu vào trong, dừng lại trước căn tứ hợp viện kiểu cũ, đẩy cửa đi vào. Loại tứ hợp viện này bên trong có vùng trời riêng, đừng đánh giá qua vẻ bề ngoài, dưới đất được đào rất sâu. Bọn họ đi qua cửa phụ, dưới đất có 3 tầng, lão Phiêu trong truyền thuyết sống ở tầng cuối cùng, phù hợp với phương thức sinh sống, ngày ngủ đêm làm việc của hắn. Thôi Tiểu Thiên ấn chung cửa, nhỏ giọng nói với Diệp Dịch, cẩn thận cơ quan nơi này. Lão Phiêu là khách thuê lâu năm ở đây, toàn bộ cái nhà này đều bị hắn bố trí cơ quan rồi. Càng ngày càng quái dị, lại ấn chuông lần nữa, loa trên cửa truyền ra tiếng quát. Làm cái gì thế hả? Thằng gây lọ, xéo! Lão Phiêu, tôi tới tìm anh nhờ giúp chút việc. Thôi Tiểu Thiên nói chuyện rất khách khí. Xéo, tâm tình không tốt, không tiếp khách. Mày và bạn gái của mày cùng xéo, đừng quên dấu giấc ngủ của người khác. Trong loa truyền ra âm thanh rất cao, Diệp Dịch hoài nghi xu hướng tình dục của tên đó không bình thường. Y nhìn Thôi Tiểu Thiên. Thôi Tiểu Thiên không đáp, đã hiểu nói chuyện ở đây người trong nhà sẽ nghe thấy rõ ràng. Tốn thêm 5 phút, Thôi Tiểu Thiên nói ngon nó ngọt thế nào cũng không được. Bên trong giả điếc, Diệp Dịch nhảy lên, tóm lấy loa trên cửa, sau đó dí loa vào, đạp cửa sầm sầm. Cửa mở ra, Diệp Dịch làm động tác mời màu mè. Thế có phải nhanh hơn không? Thôi Tiểu Thiên á khẩu không nói được gì. Đi vào phòng vừa định nói vài câu xin lỗi thì biu biu, mấy luồng sáng bắn về phía hắn. Hắn không né kịp, toàn thân trúng liền mấy chỗ, chớp mắt ướt sũng luôn. Tiếp đó là run đẩy, lại run đẩy, tiếp tục run đẩy. Diệp Dịch thấy tình huống bất thường, tung chân đá. Thôi Tiểu Thiên kêu lớn, người loạn choạng mấy bước, ngã vịch xuống đất. Lúc này mới phát hiện ra thảm chủ chân làm bằng sắt, phun thêm ít nước có chất dẫn là biến người ta thành dây dẫn điện luôn. Diệp Dịch toát mồ hôi, suýt nữa mình thành vai phản diện trong Ở Nhà Một Mình phiên bản biến thái rồi. Ha ha ha, tiếng cười đất chói tai, đất dơm đáng từ trong phòng truyền ra. Thôi Tiểu Thiên chưa kịp nói gì thì Diệp Dịch đang nhảy qua thảm chủ chân lao vào phòng, hướng về phía nơi phát ra âm thanh tách, đèn tắt ngúm, tiếp sau đó vang lên tiếng thét của Diệp Dịch. Thôi xong, Diệp Dịch cũng trúng chiêu đôi. Thôi Tiểu Thiên tức giận hét lên. Lão Phiêu, anh muốn chết đấy à? Có tin tôi kiếm người tới đỡ cái ổ chó của anh không? Hừ, có tin tao cho mày vào đồn không? Người trong phòng khinh bỉ nói. Có điều ngay sau đó như cô bị kẹp, hét trói lói. Ý, thằng gay, bạn gái của mày đi đâu rồi? Á, mày muốn làm cái gì? Cút xéo khỏi phòng người ta. Á, trời ơi! Trong bóng tối, những tiếng la hét trợn người vang lên. Sau đó tách, đèn bật sáng. Thôi Tiểu Thiên nhìn lên trần nhà, bung xuống những miếng kim loại chỉ chít cả một mảng, giống như hình âm dương thái cực. Hắn chẳng kịp nghĩ xem làm sao Diệp Dịch có thể thoát khỏi cạm bẫy, chạy bụi vào phòng ngủ, sau đó trố mắt. Ghế trước máy vi tính ướt đôi, một tên béo mặc quần cộc, toàn thân gần như chân chuông, đang co ro dựa vào tường, hai mắt kinh khủng cực độ nhìn Diệp Dịch. Cảnh tượng hết sức quỷ dị, mà toàn bộ sự quỷ dị tứ từ tên béo đó. Cái tên ngồi đâu trông cũng giống nằm, cái bụng to tí mức làm hắn muốn nhìn chân mình cũng khó. Thịt từ hai bên má chảy sệ xuống, cơ bản là chạm luôn tới phần ngực đôi. Đừng hy vọng nhìn thấy cổ hắn. Có lẽ tên này căn bản không tồn tại bộ phận gọi là cổ, chỉ có một đống mỡ sau đó mọc thêm ra một cái đầu lớn mà thôi. Đây, đây, Diệp Dịch lưu lưỡi, y chọn cách trực tiếp nhất tấn công. Võ công thiên hạ chỉ nhanh là không thể phá được, thế nên nhắm thẳng vị trí lăn mình lao qua, đá văng người ta. Không ngờ rằng đối phương lại là một người tàn tật. Đây chính là Lão Phiêu, đã bảo anh đừng kinh ngạc mà, người ta ít nhất cũng hơn 150 kg đấy. Thu Tiểu Thiên cười ha hả, đôi khi thủ pháp lưu manh hữu dụng lắm. À, tôi đang định hình dung là rất đáng yêu. Diệp Dịch đốt cuộc cũng hoan hôn thôi, đừng nói tới tính cách đa sao, riêng tướng mạo đã thấy không giống nhân loại. Đương nhiên rồi, Lão Phiêu chính là hoàng tử Bạch Mã trong giới lập trình mà. Nào, đừng ngồi như thế, Lão Phiêu, đứng dậy nói chuyện đi chứ. Thôi Tiểu Thiên niềm nở cứ như hắn là chủ nhà vậy. Tên béo kia trở mình nằm úp xuống, khó khăn lắm mới có thể dùng sức tứ chi để bò dậy. Vừa đứng lên một cái, đống mỡ chân người liền chảy dậy xuống. Hắn định chửi mắng Diệp Dịch, có điều chẳng phải ánh mắt như sói nhìn cừu của Diệp Dịch liền sợ nuốt cả lưỡi, ú a ú ớ mất nửa ngày trời mới nói được. Điện 30V thôi, không chết được đâu. Tôi chỉ đùa với các cậu thôi mà. Không sao, chúng tôi cũng không để ý đâu. Diệp Dịch tỏ ra rộng rãi. Thế thì tốt. Lão Phiêu ngồi xuống chiếc ghế đặc chế của mình. Hắn ngồi mà cứ như nằm, đút bàn phím đặc chế ra đặt lên bụng, tiếp tục nhìn màn hình toàn là tiếng Anh. Máy vi tính cũng là loại đặc chế, chia làm 6 phần khác nhau. Đống dây rợ rắc rối hơn cả mạng nhện. Rất nhiều thiết bị Diệp Dịch chỉ thấy nhấp nháy mấy cái màu xanh đỏ. Tên béo đó giống như bị chứng thần kinh phát tác, đôi tay như móng giò gõ bàn phím, miệng thì cứ lẩm bẩm liên hồi, đúng là quái thai. Hai bên vừa xung đột như thế, thoáng cái hắn coi như chẳng có việc gì, việc mình làm thôi. Diệp Dịch không nghe ra đây là thứ việc quái quỷ gì. Nào nào, để cho anh nhìn cái bụng nhỏ của em đi. Tiếp đi, thẹn thẹn to to như làm anh đây ngứa quá trời. Mau lên, cởi hết ra đi, phía dưới chắc chắn là ướt hết rồi. Khà, chặt thật đấy, xem anh kẹp vào như thế nào. Cạch, phím cuối cùng gõ xuống, toàn bộ màn hình biến thành trang mua sắm nào đó. Chỉ thấy Lão Phiêu nhanh chóng tắt máy, mở lại. Vào mạng bình thường thì điểm số uy tín của cửa hàng online kia đã tụt xuống. Còn về phần đánh giá, toàn bộ là đánh giá thấp với những lời bình phẩm tục tĩu vô cùng hạ cấp. Lão Phiêu bị chính thành tích của mình làm cười tới toàn thân rung chuyển. Tiếng cười đó vừa dâm đáng vừa phong túng. Diệp Dịch nghe mà da gà da cóc ngồi lên từng cơn. Chắc là cái cửa hàng online kia khóc mất rồi. Thôi Tiểu Thiên ghé đầu nhìn, không ngờ lại là cửa hàng bán đồ nội y nữ. Mãi mới nói lên lời. Anh có thủ oán gì với người ta thế hả? Hừ, tôi hỏi bọn họ có quần lót mang mùi vị của mỹ nữ không? Vậy mà bọn họ chửi tôi là biến thái. Vậy tôi cho bọn họ biết biến thái là thế nào? Lão Phiêu liếm môi dưới, cười thay thế, hai mắt chỉ còn lại đúng cái khe hẹp. Lão Phiêu, hôm nay chúng tôi tới đây là... Cút, không hứng thú, lại muốn tôi làm mấy chuyện phạm pháp chứ gì? Không biết bây giờ tôi đang thời kỳ bảo lãnh đợi xét xử à? Mỗi tuần còn phải tới chỗ tư pháp báo danh, không đi là bọn họ tìm tới tận cửa. Nhìn tôi đẹp trai tới mức này, sao có thể làm mấy chuyện dơ bẩn cùng các cậu? Lão Phiêu tức lắm, rõ ràng là tuyên bố tao với thằng gay mày không cùng đường, sao đi đỡ ngứa mắt, chẳng qua sợ bạn gái thằng gay mà cố kiềm chế thôi. Tôi có đồ lót mùi mỹ nữ đấy. Diệp Dịch bỗng nhiên nói. Cút, hả, cái gì? Hai mắt Lão Phiêu sáng lên nhìn về phía Diệp Dịch. Diệp Dịch nghiêm túc đưa tay ra nói. Làm quen một chút, cái hen này biệt hiệu dâm ma đêm khuya, đồ lót nguyên vị từ thiếu phụ, loli, ngữ tỷ, tất cả các loại hình, muốn cái nào tôi cũng kiếm được, có hứng thú không? Hai bên mép Lão Phiêu từ từ mở ra, biến thành tiếng cười vô cùng ghê rợn. Hưng phấn dùng cả hai tay nắm lấy tay Diệp Dịch, thốt ra đúng một chữ. Có. Thế thì tốt, đừng cho rằng tôi nói đùa với anh. Tôi dẫn anh đi gặp mấy mỹ nữ, sau đó họ cởi ngay trước mặt đưa cho anh. Diệp Dịch tự tin tuyên bố hỏi. Đảm bảo toàn là mỹ nữ hạng nhất, tuyệt đối không có hàng giả, có làm không? Hai mắt Lão Phiêu cứ như phát sáng thật vậy, không nói một lời nhảy ra khỏi ghế. À, nói nhảy thì hơi khoa trương rồi, hắn bò nhanh ra khỏi ghế mới đúng. Mặc vào cái quần siêu kích cỡ, mặc vào cái áo gió ngoại cỡ, chớp mắt đã vũ trang đầy đủ, sẵn sàng xuất phát. Lúc này là nửa buổi chiều, nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, gió bắt đầu thổi, những chiếc lá đỏ cũng níu kéo trụ lại đầu canh, trời tối đi một cách nhanh chóng. Ở nhóm khác, tình cảm nhanh chóng ấm lên, quan hệ cũng đạt tới trình độ như keo với sơn. Buổi trưa cùng nhau đi ăn bữa cơm, ăn xong lại cùng nhau đi tắm rửa. Đợi tắm rửa khoan khoái đi ra thay quần áo mới, ba tiền lưu manh trở thành ba chàng trai thao vát. Cuộc sống từ ăn mày lên tới cấp bình dân làm ba người cảm kích vô cùng, tuyên bố muốn cùng Tam Ca đi lên núi đao biển lửa. Mấy cái lời ấy đừng có tin, mấy tên này đều là loại từ nhỏ đã lang thang đâu đừng xó chợ, lọc nõi lắm rồi. Ai cho bố thì gọi là mẹ, ai cho tiền gọi là cha. Bao thủ Tam mà, hắn cũng có ngốc đâu, quen mấy chuyện này quá rồi, nghe cho vui, cười ha hả chứ chẳng để trong đầu. Định gom ít tiền từ hai người bạn cho họ cải thiện cuộc sống đuổi đi, không ngờ Đinh Nhị Lôi cản lại, lén lút nói với Bao Tiểu Tam. Bọn nó thu nợ ở khu vực này, nói không chừng là biết chuyện kia đấy. Chuyện gì? Thì chính là chuyện mà bọn họ đang làm mà bị tắc ấy. Bao Tiểu Tam sáng mắt, đúng rồi, dân bản địa, à lưu manh bản địa, không hỏi sao được, hỏi một phát đúng người luôn. Cương Đậu nói, quá biết đấy chứ, qua Tết tuyển người, em còn vào nhà máy làm việc vặt cơ mà. Tóc Vàng nói, em cũng từng làm, chỗ quỷ quái đó không phải nơi dành cho con người. Là một ngày đi đã ăn cái gì cũng vô vị, toàn thân là mùi xúc xích, tắm mấy ngày không hết. Tên cuối cùng là Cát Tiểu Quân, được gọi là Mặt Lõm, vì mặt hắn có hơi lõm, cũng từng làm việc ở trong nhà máy chế biến thịt Tân Hoa luôn. Không thể nào, sao lại có chuyện trùng hợp như thế được. Trực giác mách bảo Bao Thủ Tam, thế nào cũng có vấn đề rồi, vừa đe dọa vừa truy hỏi. Ấp úng một hồi, Cương Đậu mới kể ra. Tết năm ngoái, ba tên này chuẩn bị chộp ít thịt chân giò mang ra ngoài bán kiếm tiền tiêu Tết. Kết quả là bị phát hiện, thế là làm nửa tháng không công, còn bị bảo vệ tấn cho một trận tống ra ngoài. Còn có chuyện đó à? Mẹ nó chứ, dám bắt nạt huynh đệ anh đây. Nói xem, tình hình bên trong đó thế nào? Anh mày quen với ông chủ lớn, đang định xử bọn chúng. Ba Tổ Tam nói dối, không cần soan trước kịch bản. Ba thằng lưu manh, nửa vì thù hận, nửa vì báo đáp, tranh giành nhau nói ra. Cưng Đậu giơ hai tay ra, nhớ chuyện qua gần năm rồi, không còn chứng cứ nữa, dòng chưa hết hãi hùng. Chỗ đấy hại người ghê lắm, bất kể là lóc xương hay xào thịt, chỉ được vài ngày là thịt trên tay bị thối đôi, bôi thuốc gì cũng vô ích. Thứ nước ngâm thịt ở trong nhà máy đó dính vào một cái là nguy ngay. Tắc Vàng nhảy vào nói chen ngang. Xúc xích trong đó cho tinh bột, còn Phơi Lộ Thiên thường xuyên đem đồ mốc xanh mốc đỏ ném vào máy xay nát. Em nhìn thấy mức bây giờ không dám ăn xúc xích nữa. Mật Lõm cũng đóng góp. Các anh tránh được thịt lợn thì tránh, đừng ăn, toàn là loại lợn bệnh nuôi bằng thức ăn tăng trọng. Lợn đem đến căn bản không đứng nổi, có con chưa đợi đưa lên giá mổ đã chết rồi. Vết tiêm trên người bọn lợn đó còn nhiều hơn cả đám nghiện hút nữa. Chưa hết đâu. Cương Đậu cũng chen ngang. Còn cả chuyện này nữa, có người tới đây phỏng vấn, từ ô nhiễm, thịt kém chất lượng, điều kiện làm việc, hỏi nhiều người lắm, ai nấy nhiệt tình phản ánh. Kết quả là phỏng vấn không được đăng, công nhân được phỏng vấn bị đuổi hết. Sau đó nhà máy mới xây tường cao, lắp giám sát, bên trong muốn làm gì thì làm, không ai dám hỏi nữa. Chỗ này đen tối thế. Cảnh Bảo Lỗi giật mình, cái xí nghiệp nhìn ra trông đàng hoàng quý củ như thế cơ mà. Bình thường thôi mà, ngành nghề nào mà không có bí mật bất truyền. Đinh Nhị Lôi cảnh cáo Cảnh Bảo Lỗi. Sau này đừng ăn mì ăn liền, đó là thứ rác rưởi trong rác rưởi. Cậu mà biết công đoạn sản xuất còn thấy buồn nôn hơn nhiều. Xéo sang bên. Ba Tổ Tam đẩy hai người kia đi, vớ va vớ vẩn, đang làm việc nghiêm túc, khoác vai Cương Đầu, vẻ mặt căm phẫn. Chúng ta hợp tác chơi bọn chúng một bộ đi, mày chơi không? Chơi chứ anh, có điều ban ngày thì không được, vì cơ bản là gia công xong hết rồi, đến tối mới bắt đầu cơ. Em từng nghĩ kế trả thù bọn chúng, chúng ta nửa đêm nhân lúc bọn chúng rỡ hàng, đục lỗ ở tường sau, bắt mấy con lợn ra bán lấy tiền. Cương Đậu hớn hở hiến kế. Có điều kế sách này bị Bao Thủ Tam thường cho một cái bợp lệch đầu, còn đá thêm vài phát mắng chửi. Bảo sao mày sung thảm như thế, cái biện pháp nát như vậy mà mày cũng nghĩ ra được à? Vậy thế này được không à? Chúng ta nhân lúc đêm tối lèn vào xe chở hàng, chở mấy chục thùng xúc xích đem đi bán kiếm khối tiền đấy anh. Tóc Bằng xoa xoa tay. Bao Thủ Tam cũng thường cho thằng này hai cái đá đít. Cút, mày còn kém hắn. Về đốt quần phải làm như thế nào à? Tóc Vàng không hiểu, chơi người ta còn không phải là vì tiền sao? Ba Tổ Tam ngoắc tay gọi cả đám lại, lên mặt đại ca giảng giải. Muốn trả thù, muốn trừng trị bọn chúng thì không thể làm như thế. Chộp ít đồ đi bán thì kiếm được mấy đồng. Bọn mày vừa mới kể, lợn bệnh, bột mốc, đồ thuốc phụ ra, nhưng chỉ nói miệng, không có bằng chứng. Nếu mà chụp được hình ảnh những thứ đó, chúc mừng, bọn mày phát tài rồi, có người đang bỏ số tiền lớn để mua mấy thứ đó đấy. Không được đâu Tam ca, bọn em có tiền án, vào đó ăn đòn là cái chắc. Tóc Vàng khó xử. Đồ vô dụng. Bà Tổ Tam còn định mắng vài câu, nhưng mặt lõm ít tuổi nhất rụt rè đưa tay phát biểu. Tam ca, thực ra không cần vào đó, để bên ngoài cũng được. Khi xe chở lợn tới, thường có những con bị chết trên đường. Lợn chết có giá lợn chết, lợn sống có giá lợn sống, phải phân loại. Làm sao mày biết? Cho dù chuyện này là thật, người ta cũng không để thằng nhân viên quen như mày biết được. Bao Tổ Tam cẩn thận hỏi. Mặt lõm tuy trình độ văn hóa rút nát, viết chữ không nên hồn, nhưng mà hắn không ngốc, giải thích. Xe vào nhà máy vào ban ngày thì không có vấn đề gì. Nếu nửa đêm có xe từ nhà máy lén lút ra đón, còn cả xe lén lút liên hệ với lò mổ nhà máy để vào thì đều có vấn đề. Chuyện này ai mà chẳng biết à? Anh cứ đi hỏi người từng làm trong nhà máy đi. Ăn gì thì ăn chứ kiên quyết không ăn thịt lợn. Có câu ba tay thợ ra bằng giá cắt lượng. Sáu tay thợ ra ở đây phải bằng hai giá cắt lượng. Đã có mục tiêu rồi thì phần hành động không khó. Sáu cái đầu trụm vào một chỗ thương lượng, sau đó gọi điện cho Diệp Dịch ở trong thành phố. Đến khi trời tối, hai đội gộp làm một thành chín người mò tới nhà máy chế biến thịt Tân Hoa. Vù, một thiết bị bay to bằng cái bát tô từ tay Diệp Dịch bay vèo lên không trung, chẳng mấy chốc lần vào bầu trời đêm không thấy bóng dáng gì nữa. Bên trong xe, Thu Tiểu Thiên thao tác qua laptop, rất nhanh thu được hình ảnh truyền về từ thiết bị bay. Tường bao, sân nhà máy, bảo an đứng gác cùng với nhân viên nhà máy đang bận rộn mang lợn giống lên cân. Hắn di chuyển chuột, khống chế thiết bị bay men theo nhà máy, bay thành hình tròn, chụp lấy toàn bộ các điểm an ninh của nhà máy. Đúng là chuyên gia mà. Đem sau đó thì mấy thứ anh em bọn họ dùng quả nhiên chỉ là hàng đào thải mà thôi. Đám Bao Tổ Tam vây quanh xe, anh ấy đều hâm mộ nhìn Thôi Tiểu Thiên dùng thiết bị công nghệ cao đi dò thám. Bao Tổ Tam lên lớp cho đám tiểu đệ. Nhìn thấy chưa, lưu manh không đáng sợ, lưu manh có văn hóa cũng không đáng sợ, chỉ có lưu manh am hiểu công nghệ cao mới đáng sợ thôi. Đây gọi là tiến bộ của thời đại. Vâng vâng, Tam ca nói chí phải ạ. Thời đại mới rồi, phải học tập trau dồi kiến thức. Mấy thằng tiểu đệ gật đầu phụ họa. Ha ha ha, một đám lưu manh thôi, tôi còn tưởng là làm cái gì chứ, té ra là đi trộm lợn à, ha ha ha. Một tiếng cười không hài hòa vang lên, giọng điệu vừa dâm vừa đãng. Bà Tổ Tam nổi giận, mắt quắc lên nhìn quanh. Trên chiếc xe khác, ghế giữa, một nam nhân gần như to bằng cái xe, vừa nói vừa mới liếm một cái kẹo que to bằng nắm tay màu xanh màu đỏ. Chỉ cần nghe cái giọng của hắn thôi là toàn thân nổi da gà. Đến khi nhìn thấy tướng mạo của hắn, bất kể là cơn giận có lớn tới mấy cũng xiêu xuống. Đem so ra thì cái bọn lợn bị nhốt trong chuồng kia còn đáng yêu hơn hắn nhiều. Diệp Dịch đã dặn rồi, không cho phép bất kỳ ai làm vật ý vị đại gia này. Cho nên Bao Tổ Tam cũng chỉ đành nhẫn nhịn, nhìn Lão Phiêu với ánh mắt bất thiện, nhưng không có hành động gì. Không ngờ Lão Phiêu rút cái kẹo mút to tướng ra khỏi miệng, chứa cái kẹo dính đầy rãi rớt đó về phía Bao Tổ Tam. Sao thế, muốn ăn à? Đấy, ăn đi. Ái già, còn mẹ nó. Bao Tổ Tam nhảy tránh lắc đầu, ai mà thèm cái thứ ghê tởm đó chứ. Lão Phiêu thản nhiên thu cái kẹo mút về cho vào miệng, tiếp tục chóp chép. Nhìn là biết cậu thùng loại đầu óc ngu gì, tứ chi phát triển rồi, có biết ăn trộm lợn không thế? Không biết. Bà Tổ Tam thật thà đáp, hắn từng đi trộm xăng, trộm bánh xe, theo Diệp Dịch thì trộm ví, trộm di động, chứ trộm lợn thì chưa bao giờ. Tôi cũng chưa bao giờ đi trộm lợn, nhưng trông có vẻ vui đấy. Lão Phiêu hào hứng nói, đi theo thằng kia vậy mà thú vị đa phết. Bà Tổ Tam nhìn tâm thần không thua gì lợn của Lão Phiêu. Chuyện này anh không cần giải thích, vừa nhìn anh một cái là biết rồi, bọc răng này của anh muốn làm chuyện xấu cũng khó. Nhổ vào. Một con lợn còn chưa đủ hình dung sự ngu xuẩn của cậu, ít nhất phải là hai con lợn. Làm việc xấu mà còn nhìn vào vóc dáng à? Biết động não không hả, thằng đần? Lão Phiêu giáo huấn. Mẹ mày, chửi ai là lợn? Tam Nhi, làm gì thế? Bà Tổ Tam vừa định phát tác thì sau lưng có tiếng quát. Thôi Tiểu Thiên vừa Diệp Dịch xuống xe ngăn cản, tách hai người ra không truy cứu thêm. Lão Phiêu khó ưa thế nào, bọn họ biết rồi. Diệp Dịch kéo Ba Tiểu Tam sang một bên thi thầm gì đó, đuổi cả ba thằng tiểu đệ đang làm bộ mặt căm phẫn đi. Thôi Tiểu Thiên đi sang đưa laptop cho Lão Phiêu, việc của hắn là giám sát thôi. Lão Phiêu khép hai chân lại, vẫn động hơn nhiều cái laptop. Hắn gõ mấy bàn phím, đem hình ảnh thu được phân tách ra, rất nhanh đánh dấu vài vị trí, đang định giải thích thì chợt nhớ ra, cảnh giác nói với Diệp Dịch: "Đừng có lừa tôi đấy, thứ cậu hứa với tôi đâu rồi? Ở đây đặt một lũ đực đựa làm gì cô gái?" "Làm xong việc rồi chúng ta đi, thời gian vẫn còn sớm mà." Diệp Dịch trấn an: "Này, đừng có mà kiếm gái mại dâm ra lừa tôi nhé, tôi ngửi ra được đấy." Lão Phiêu cảnh cáo trước rồi chỉ ký hiệu đánh dấu trên màn hình chỉ cho cả đám. "Cái màu trắng này là đường dây giám sát hai lớp, cậu đem thiết bị này tới kiếm chỗ cắm vào, chỉ cần ngoạm lấy lõi bên trong là ok. Địa điểm thì chọn ở chỗ rẽ này đi, ở đây có một khoảng dài bằng một chiếc xe không giám sát tới được. Chỗ này là phòng tài vụ, chắc chắn có ngăn cách vật lý với đường dây ngoài. Cậu đem thiết bị thu phát này đặt vào cửa sổ, chỉ cần đối phương mở máy là tôi thu được." "Làm sao anh biết đó là phòng tài vụ?" Cảnh Bảo Lỗi tò mò hỏi. "Cái thằng ngu này, cái cửa sổ chân song thép này dùng làm nhà vệ sinh à?" Lão Phiêu chửi thẳng mặt. Cảnh Bảo Lỗi ấm ức im re luôn. Diệp Dịch vỗ vỗ vai an ủi, đẩy qua đứng cùng ba tổ tam. "Làm như vậy hơi khó, khoảng cách so với mặt đất những 10 mét đấy." Thu Tiểu Thiên thấy nhiệm vụ này hơi bất khả thi. "Nhất định phải làm như vậy à?" "Cái thằng ngu này, mày tưởng đang quay phim đấy à? Muốn xâm nhập vào chỗ nào cũng được hay sao mà kén với tròn? Tưởng ai cũng ngu như mày à? Sổ sách lưu trong máy tính, không cách ly vật lý với mạng bên ngoài hay sao?" Lão Phiêu tiếp tục chửi. Phải biết rằng đám Diệp Dịch đều coi Thu Tiểu Thiên như nhân vật cấp thần tượng đấy, vậy mà không bị chửi ngu dốt. Cả đám lè lưỡi, xem ra trong mắt vị này ai cũng ngu hết. Đó là mệnh lệnh do cao thủ đưa ra, phải giở trò ở tuyến đường dây giám sát. Phải đặt máy thu phát tín hiệu trong phòng tài vụ, cách này coi như tiếp cận mục tiêu nhất thôi. Diệp Dịch trầm ngâm, nhìn số xe giao lợn dần trở nên đông đúc nhộn nháo, lần lượt từng xe đi qua cổng, sau khi lái xe sau lầu đỡ hàng, cân lợn rồi tính tiền, không hề nhìn thấy xe chở lợn chết, con nào con đấy sống sờ sờ kêu anh ngác đứt tai, có lẽ là còn chưa tới giao dịch chợ đen. 20 phút sau, thiết bị quay trở về. Nửa tiếng sau, Diệp Dịch gọi mấy người tới, bắt đầu thảo luận kế hoạch đột nhập. Ba tổ tam hiến kế, cách tốt nhất là gây hỗn loạn, sau đó tìm cách lèn vào. Cảnh Bảo Lỗi nghe mà giật mình thon thót. Bị tóm một cái là to chuyện đấy, chưa kể chuyện này còn nguy hiểm nữa, có phải quay phim đâu. Thế nhưng ba thằng tiểu đệ của ba tổ tam thì hoa chân múa tay phấn khích. Tới ngay cả Lão Phiêu cũng hớn hở, mở to đôi mắt như hạt đậu đang nghe. Cái bộ dạng của hắn như hận không thể lấy tâm thần to béo đó địch thân tham dự hành động. Một tiếng sau, bốn người Diệp Dịch, ba tổ tam, tóc vàng, cương đầu, mượn sự yểm hộ của bóng đêm, từ từ tiếp cận đội xe đang xếp hàng. Cảnh Bảo Lỗi như mọi khi phụ trách cảnh dưới kiêm hỗ trợ vòng ngoài. Hắn nhìn thấy đất đó, xe vừa khởi động một cái, Diệp Dịch nhanh như sóc lao ra mặt đường, lăn mình biến mất dưới thùng xe. Ba tổ tam, tóc vàng, cương đầu, tên nào tên ấy, động tác nhanh nhẹn, chui xuống xe mình chọn. Đám bảo an chỉ kiểm tra lợn ở trên xe, chứ làm gì ai để ý tới người chui xuống gầm xe. Đột nhập rất thuận lợi, Thôi Tiểu Thiên tấm tắc khen. Kém gì phim hành động Hollywood đâu. Lão Phiêu, nhanh lên, chuẩn bị chặn giám sát của chúng. Được. Này, Pretty Boy, mày tìm đâu ra bọn trộm này thế? Chân đang nhanh nhẹn lắm, có điều vẫn kém thiên tài đây một chút. Lão Phiêu cười dâm dục, chuẩn bị hỗ trợ cho đội đột nhập. Là bọn họ tìm tới tôi. Quá khứ tám tối, Thôi Tiểu Thiên không muốn quay đầu nhìn lại, chỉ là hắn cũng bất ngờ cái đội ngũ. Hắn nghĩ cùng lắm đi trộm gà bắt chó được thôi, chẳng làm được gì to tát, vậy mà đám trộm gà bắt chó lại chuẩn bị làm việc lớn thật rồi. Đúng lúc ấy, số xe kia đã qua cổng kiểm tra đi vào nhà máy. Trên đời này đúng là lắm bất ngờ, vừa mới vào sân không bị người phát hiện, nhưng bị lợn phát hiện. Cái khoang xe có khe hở chở lợn này, chỉ người nấp ở dưới mới biết công dụng của những khe hở đó. Để đáy ỉa xuống chứ sao? Một con lợn nái phát hiện ra ba tổ tam ở dưới xe, nó kêu ụt ịt mấy tiếng. Ba tổ tam sợ hết hồn xoa dịu. Đừng kêu, đừng kêu. Đúng là không kêu nữa, có điều con lợn nái đó dặn chân ra, đá xe xe cả một bãi lớn. Ba tổ tam không kịp đề phòng, bị nước đá lợn cháy đầy mặt. Hắn suýt chút nữa rơi xuống đất, nhắm tịt mắt cắn răng chịu đựng. Bên ngoài có tiếng huyên sáo báo hiệu của Diệp Dịch. Mấy người khách đồng loạt thả tay từ dưới xe lăn ra. Lúc này những chiếc xe chở lợn đã tới điểm cân lợn rồi, đang xếp hàng chờ đợi tới lượt. Tiếp đó bốn người như vượn leo lên bốn cái xe, vẫn dây thép buộc lồng sắt, sau đó lại nhất tề nhảy xuống xe, lăn vào vùng tối dưới chân tường. Tất cả diễn ra đúng kế hoạch, bốn người đều hưng phấn đợi giây phút loạn lạc xảy ra. Thôi chết đi được, cái mùi gì trên người mày thế à? Tóc Vàng đưa tay lên bịt mũi, mắng Cương Đậu. Tao đúng là xui xẻo, trong xe có một con lợn bị tiêu chảy, mẹ nó chứ, để hết lên đầu tao. Cương Đậu rên rỉ đầy thống khổ. Nghe thấy hai thằng tiểu đệ trò chuyện, bực bội trong lòng Bao Tiểu Tam tan biến sạch, vừa cười một tiếng thì nhớ ra, vội vàng bịt miệng. Muộn mất rồi. Ai đấy? Người đang cân lợn đột nhiên nghe tiếng cười như khúc mèo kêu đêm giật cả mình, gọi thêm một người nữa đi về phía chân tường. Thôi xong, cả đám chết lặng, không ngờ chuyện hỏng vào giây phút này. Giờ làm gì cũng không kịp nữa. Diệp Dịch nắm chặt tay chuẩn bị chiến đấu, mắt nhìn cái thùng xe bị mở, liên tục lẩm bẩm, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 71 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.